Thần đạo Đan Tôn, chương 1490, lại một vị tinh thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, ngươi giết con trai của ta, hôm nay liền để ngươi đền mạng. Gia Cảnh lạnh lùng nói. Hắn nhìn không thấu tu vi của Lăng Hàn, nhưng cũng không sợ, chỉ cho rằng hai người cảnh giới tương đương. Có điều, Lăng Hàn mới tu luyện bao nhiêu năm, có thể so với hắn sao? Đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị, hắn tự tin có thể dễ dàng trấn áp Lăng Hàn. Mối thù giết con đương nhiên không thể không báo. Hơn nữa hắn thân là đại tướng quân, tự nhiên là có đặc quyền. Lại thêm báo mối thù giết con có thể nói là danh chính ngôn thuận. Hắn dám ở trước mặt mọi người giết người. Con ngươi Sa Nguyên, hết lần này tới lần khác muốn giết ta. Ta giết hắn, tâm không thẹn. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không phục, ta tiếp là được. Vậy ngươi liền chịu chết đi. Nguyên lực của Gia Cảnh bắt đầu sôi trào. Khí thế của tinh thần cảnh giật động. Cực kỳ đáng sợ. Đây là áp chế sinh mệnh trên cấp độ. Để tất cả mọi người ở phụ cận đều co quắp ngồi trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ có số ít người ngoại lệ. Tỷ như Triệu Luân. Hắn tự nhiên có Triệu đại tướng quân che chở. Mà Lệ Vi Vi lại có tả tướng bảo vệ. Bên Lăng Hàn. Có hắn cùng Thiên Phượng thần nữ bảo vệ đương nhiên cũng không có vấn đề. Chờ đã, Lăng Hàn khoát tay áo một cái, ánh mắt quét qua đám người tà tướng, Gia Cảnh, Triệu Kiếm Bạch một vòng, sau đó nói, thời điểm ta đi Lẫm Thiên Tông, từng bị người đuổi giết, đánh nổ tinh thuyền, hẳn là một cái trong các ngươi đi, tinh thần cảnh cùng hắn phát sinh gặp nhau, vậy cũng chỉ có mấy người mà thôi, mà Loạn Tinh Nữ Hoàng, Cù Thu Tuyết đều không có động cơ. Ba người còn lại này có hiềm nghi, đặc biệt là Gia Cảnh cùng Triệu Kiếm Bạch. Hừ, khi đó ngươi đáng giá bản tọa ra tay. Gia Cảnh lập tức khinh thường nói. Triệu Kiếm Bạch cùng tả tướng cũng xem thường trả lời. Bọn họ tự trọng thân phận. Đương nhiên không thể ngươi hỏi cái gì bọn họ liền nhất định phải trả lời. Lăng Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc đó hắn nhớ kỹ khí tức của người đánh lén kia. Nhưng đều không giống ba người này. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn sẽ mở miệng hỏi. Có thể lúc đó người đánh lén kia cố ý thay đổi khí tức. Lấy năng lực của tinh thần cảnh hoàn toàn có thể lừa qua hắn lúc đó. Nhưng vấn đề là, lúc đó người đánh lén kia hoàn toàn có nắm chắc đánh giết hắn. Hà tất làm điều thừa. Hừ, kéo dài thời gian cũng không có ai cứu được ngươi. Gia Cảnh lạnh lùng nói. Hắn phải báo mối thù giết con. Chậm, tả tướng đưa tay cản lại. Sa huynh, Lăng Hàn là quan lại của Loạn Tinh Hoàng triều ta. Hiện tại bước vào tinh thần cảnh. Chính là may mắn của triều ta. Há có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Giết con trai ta, còn muốn cùng ta ở chung hòa thuận. Gia Cảnh cười gán, đây thực sự là chuyện cười lớn. Tả tướng đã quyết định chữa trị quan hệ với Lăng Hàn. Trẻ tuổi như thế liền bước vào tinh thần cảnh. Ngày sau tiền đồ tuyệt đối là không thể hạn lượng. Hắn sai một lần, không muốn lại sai lần thứ hai. Sa huynh, bản tọa chính là tả tướng đương triều. Trước khi bệ hạ bế quan, giao quốc sự cho bản tọa cùng Đỗ huynh. Tả tướng chuyển Loạn Tinh Nữ Hoàng ra. Đây là đại sát khí có thể trấn áp tất cả. Quả nhiên, Gia Cảnh lộ ra vẻ kiêng dè. Loạn Tinh Nữ Hoàng quản lý cực nghiêm. Lúc trước có một vị đại tướng bị nàng tự tay chém giết. Cố ý không tuân thánh ý, sau này thu về tính sổ. Hắn là đại năng tinh thần cảnh. Đương triều đại tướng quân thì đã làm sao? Lệ huynh, con trai của Sa huynh không phải con dân của nước ta sao? Triệu Kiếm Bạch ngắt lời. Người này chỉ là phụ dân của triều ta. Lại dám giết con trai đại tướng của triều ta. Cái này nếu không nghiêm trị, đó là đạo lý gì? Không sai, Gia Cảnh lập tức kiên định. Không chỉ bởi vì lời giải thích của Triệu Kiếm Bạch, càng bởi vì lập trường của đối phương rõ ràng. Cùng hắn đứng ở một phương. Lệ huynh, ngươi phải cùng bọn ta liên thủ trấn áp ác đồ này. Triệu Kiếm Bạch du thuyết nói, cho dù Lăng Hàn chỉ vừa tiến vào tinh thần cảnh, nhưng mọi người đều là tiểu cực vị. Vạn nhất Lăng Hàn liều mạng, vậy cũng không dễ xử lý. Tam đại tinh thần cảnh liên thủ, Vậy tính an toàn tự nhiên tăng nhiều. Tả tướng không khỏi khó khăn. Hắn muốn bảo đảm Lăng Hàn. Nhưng nói muốn hắn cùng hai đại tướng từ đây trở mặt. Hắn liền do dự. Đáng giá không? Hiện tại tuy hắn nắm đại quyền. Nhưng còn có hữu tướng. Cũng bởi vì bảy đại tướng đều không tỏ thái độ. Mới để hai thế lực tương đương. Nhưng nếu Triệu Kiếm Bạch, Sa Cảnh đều ngã về hữu tướng. Hắn thế tất bị hữu tướng áp chế. Vì một tinh thần cảnh đắc tội hai tinh thần cảnh. Không có lời. Hắn suy nghĩ một chút. Giơ tay áo nói. Các ngươi đã có thù riêng. Vậy liền tự mình giải quyết. Bổn tướng mặc kệ. Cha. Lệ Vi Vi nhất thời nhảy lên. Nói không quản. Kỳ thực không phải là dung túng sao. Nhưng biểu hiện của tả tướng nghiêm túc. Cho con gái một cái ánh mắt uy nghiêm. Nữ nhi này thực quá không để hắn bớt lo. Cũng nên tìm cho nàng tấm chồng. Sau khi làm vợ mới có thể thu lại rất nhiều. Tuy Triệu Kiếm Bạch, Sa Cảnh không hài lòng lắm. Nhưng tả tướng nói rõ không nhúng tay. Vậy cũng không tệ. Chỉ ít thiếu một lực cản. Hai người bọn họ đều là đại năng tinh thần cảnh lâu năm. Lăng Hàn vừa đột phá. Lẽ nào hai người liên thủ vẫn chưa thể ung dung quyết định? Lăng Hàn. Còn không quỳ xuống chờ xử lý. Thân là phụ thần dân. Cố ý kháng pháp không tuân. Ngươi là muốn đại lăng triều cùng ngươi chết sao? Triệu Kiếm Bạch đánh tên đại nghĩa. Tạo áp lực cho Lăng Hàn. Ta đến đi. Thiên Phượng thần nữ đứng lên. Nàng vừa bước vào tinh thần cảnh. Đang muốn thử xem thực lực của mình. Được. Lăng Hàn gật đầu. Có hắn lực trận. Không sao cả. Thiên Phượng thần nữ một trường vỗ qua. Cả bức tường đều bị đánh bay. Nàng một cước vượt ra ngoài. Thân hình đứng ở trên không trung. Cái gì? Thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả da đầu. Không mượn ngoại vật. Huyền lập không trung. Đây là tinh thần cảnh. Tê. Bên người của Lăng Hàn lại còn có một vị đại năng tinh thần cảnh. Hiện tại hai đối hai. Tình thế thật không dễ phán đoán. Hướng Thừa Duẫn đố kỵ lại hoảng sợ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một nhà quê từ tiểu thế giới đến có thể ở tu vi vượt qua mình? Dựa vào cái gì hắn có thể thu được nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy? Hiện tại càng khuếch đại. Lại có một bạn gái tinh thần cảnh. Cách chương.